Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Nàng là chính kinh công chúa sao? Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Trần Do Càn liền phát hiện công chúa điện hạ ánh mắt có chút không đúng. Hắn liền vội vàng đứng lên xoay người thi lễ, vẫn không quên vụng trộm kéo một cái Hứa Tiên cánh tay. Trừ yêu ti Trần Do Càn, tham kiến bình an công chúa. Chấm ngoặc kép, Đại Lương Vương triều có lễ quỳ, nhưng lễ quỳ thường thường đều là đối mặt phụ mẫu song thân, ân sư tổ tông vân vân. Cho dù là hoàng đế vào triều, đám đại thần cũng không cần lễ quỳ, chỉ cần thoáng xoay người thi lễ là đủ. Nhưng Hứa Tiên coi như bị Trần Do Càn thoáng kéo túm, hắn như cũ ngồi tại nguyên chỗ bất vi sở động. Bởi vì hắn đã nghĩ ra một cái không dựa bán nhan sắc, liền có thể tại Trường An thành muốn làm gì thì làm. Biện pháp, lúc này, vị này tư thế hiên ngang, dáng người thon thả bình an công chúa, nàng cưỡi tại lưng ngựa bên trên, lặng lẽ nhìn trước mắt anh tuấn nam nhân. Người này nhan giá trị là không nhiều lời. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, liền chưa hề nhìn thấy qua có đẹp trai như vậy nam nhân. Cũng là duy nhất làm nàng thoáng tâm động nam nhân. Nhưng mà, người này vẫn còn có chút tự đại. Có lẽ cái này người ít nhiều có chút bản sự cùng tu vi. Nhưng diện kiến nàng vị này bình an công chúa lại ngay cả lễ đều không thi. Còn nói chính mình không đứng đắn. Rất tốt, nam nhân, ngươi thành công gây nên bản cung hứng thú. Trường An công chúa nhẹ nhàng bốc lên đôi mi thanh tú. Liền dùng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng kẹp động bụng ngựa, để cho hắn dần dần đi đến Hứa Tiên trước mặt. Trong tay nàng nắm chặt cây roi, vênh vang đắc ý híp mắt nói ra, người cũng biết, diện kiến đương triều công chúa lại không thi lễ, bản cung liền có thể y pháp đưa ngươi nhốt vào địa lao, tùy ý xử trí. Ngạo khí, rất tốt, bản cung liền ưa thích chinh phục loại này mềm không được cứng không xong nam nhân. Không biết, Hứa Tiên đứng dậy, trầm giọng nói, được, coi như ngươi vừa rồi người không biết không tội, nhưng ngươi bây giờ hẳn phải biết làm sao bây giờ sao. Bình an công chúa khẽ cười nói, cũng không biết. Hứa Tiên lắc đầu, Trần Do Càn ở một bên gấp đầu đầy là mồ hôi. Liền chỗ ngoặt một cái eo sự tình, cũng không phải cho ngươi quỳ xuống, thế nào làm thành bộ dáng như vậy a? Mấu chốt nhất chính là, hắn sợ Hứa Tiên căn bản không để ý tới bình an công chúa thân phận. Trực tiếp lựa chọn động thủ. Không có cách, Hứa Tiên tính tình hắn nhưng rất rõ. Chỉ cần có thể một kiếm đối phó sự tình, vậy hắn liền xưa nay sẽ không làm oan chính mình. Trong lúc nhất thời, Trần lão bản đau cả đầu. Sợ hai vị này không sợ trời, không sợ đất ra hỏa. Đột nhiên liền vật lộn đến cùng một chỗ. Nếu là thật sự xuất hiện một màn này, phía sau khẳng định rất khó kết thúc. Dần dần, song phương bầu không khí liền hơi khẩn trương lên, mà một ít trong bóng tối bảo hộ bình an công chúa thị vệ cũng nhao nhao xung quanh qua tới, cùng sử dụng lấy thận trọng ánh mắt, không ngừng dò xét vị này ngoại lai, nửa bước võ thần. Đương nhiên, bọn này thị vệ tuy nói có chút bận tâm, còn thật sự không sợ người này bạo khởi tổn thương người. Trung quy công chúa điện hạ trên thân hộ thân pháp bảo, hoàn toàn không phải một vị nửa bước võ thần liền có thể đánh vỡ. Mà liền tại song phương cầm cự được thời điểm, một tên thân hình cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện. Cũng đưa tay dắt thớt ngựa dây cương, nhíu mày nhìn về phía Hứa Tiên chất vấn nói, ngươi là người phương nào? Dám đối với công chúa điện hạ đại bất kính. Người này là hoàng thành cấm quân thống soái Tống Thiên Cương con trai trưởng. Cha hắn là tại thế võ thần, hắn thì là vị nửa bước võ thần, vẫn là công chúa điện hạ cứu cực liếm chó. Hứa ca, người phải ổn định a. Trần Do Càn triệt để tê. Hắn đã làm tốt tìm đỉnh núi tạo phản chuẩn bị, tiền đề chính là Hứa Tiên có thể hay không dẫn hắn giết ra ngoài. Mà bình an công chúa liếc mắt người đến, cũng không lên tiếng, chỉ là thoáng đem thân thể rời xa người này. Còn như Hứa Tiên, Hắn liếc mắt bốn phía, càng ngày càng nhiều thị vệ, quần chúng, còn có một ít hết hy vọng muốn giúp công chúa điện hạ xuất khí đám gia hỏa. Hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng kéo từ đầu đến cuối khom người chân do can, trực tiếp đi ra phía ngoài. Không chờ những người khác gọi, thanh âm hắn lại đi theo truyền ra. Ta là ai? Ta gọi Triệu Thanh Thiền. Sư thừa nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, tục xưng Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Chư vị nếu như là muốn tìm phiền phức, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, ta chờ. Dứt lời, Hứa Tiên liếc mắt nguyên bản đám kia đang vây quanh bọn thị vệ, liền động thân đi lên phía trước. Nương theo lấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ba bước, hai bước, một bước, ngay tại song phương sắp đụng nhau đến cùng một chỗ trước một khắc. Ào ào ào, nương theo lấy giáp trụ tiếng va chạm. Rất nhiều thị vệ vẫn là nhao nhao nhường ra một con đường, mặc cho Hứa Tiên mang theo chân do can, nghênh ngang đi ra ngoài. Một màn này, giờ khắc này, nguyên bản muốn vì bình an công chúa xuất đầu vị kia cứu cực liếm chó, cả người não đại còn lớn hơn. Nhân giáo truyền nhân, ngàn năm không xuất thế, xuất thế liền vô địch. Nhân giáo truyền nhân, nhân giáo là thanh danh không hiện, nhân giáo là nhân khẩu đơn bạc. Chân chính truyền thừa nhìn như cũng vẻn vẹn có hai người, nhưng bọn hắn là thật vô địch a. Người trước là thánh nhân bên trong lão đại, người sau là thánh nhân phía dưới lão đại. Nhất là người này còn nói, hắn là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư đệ tử, tự xưng Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. À, cái này, thuần người qua đường, có sao nói vậy, cái này người liền không có cách nào ngăn, cũng không dám cản trở. Quan trọng hơn chính là, vô luận là bình an công chúa, vẫn là tống trung vị này võ thần con trai trưởng, cơ bản đều thuộc về Đại Lương Vương triều nhân vật trọng yếu. Bọn hắn cũng biết Tam giáo, Tây Phương giáo đều tại phàm gian giới an bài nhân thủ tọa trấn. Trong đó nhân giáo sẽ an bài vị nào ở vào phàm gian giới. Đám người này đã từng suy đoán qua, lại không là quá dám xác định. Nhưng khi có người chính miệng nói ra, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngay tại nhân gian thời điểm, lập tức, bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cả người đều choáng váng, duy chỉ có bình an công chúa như cụ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Tiên, nhịp tim tại cấp tốc tăng tốc, bánh bánh tương đương. Bởi vì vừa rồi Hứa Tiên dắt lấy chân do càn đi ra ngoài thời điểm, nàng không tự chủ được liền đem chính mình thay vào đến chân do càn trên thân. Nghĩ như thế, bình an công chúa liền không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Hắn thật quá đẹp trai rồi. Đơn giản đẹp trai đến người ta thực chất bên trong sao? Cách đó không xa, Hứa Tiên lặng lẽ cảm giác một ít người tiên thức. Bọn hắn còn tại lặng lẽ meo meo chú ý chính mình. Cái này rất bình thường. Bởi vì khi hắn nói ra câu nói này sau đó, vậy liền không thể thiếu vô số người chú ý. Nhưng đây chính là hắn ý tưởng. Đây chính là hắn có thể tại Trường An Thành muốn làm gì thì làm, còn có thể không bị hạn chế sách lược. Hắn đã từng nghĩ tới mượn dùng xiển giáo đệ tử thân phận. Không được, không đáng tin cậy, có chút nát đường phố. Mấu chốt còn có thể bị vạch trần. Tiệt giáo đệ tử thân phận cũng không được, có thể bị đánh. Mấu chốt nhất đám kia sư thúc, các sư bá, bọn hắn từ đầu đến cuối tại cầu thả, cho tới bây giờ không có lộ ra qua tin tức. Đây không phải hố cha sao? Mà Hứa Tiên còn từng nghĩ tới mượn dùng Bắc Lương Vương. Hắn thế tử điện hạ thân phận, dựa theo hắn cùng Bắc Lương Vương Tiêu Từ quan hệ tới nói, cũng là có thể làm được một điểm này. Nhưng hắn luôn cảm giác không quá đi, bức cách không đủ cao. Kết quả là, vậy liền giả mạo một cái lâu không xuất thế nhân giáo đệ tử. Kỳ thật cũng không tính là giả mạo. Hắn kiếp trước theo võ trường học ly khai sau đó, bái cái thứ nhất sư phụ chính là một cái đạo sĩ, tôn cũng là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Như thế về tình về lý, Hứa Tiên trước kia thế danh tự, trước kia thế nhân dạy nửa cái tục gia đệ tử thân phận, giả mạo một cái Huyền Đô Đại Pháp Sư đệ tử, cái này chẳng phải là rất thích hợp. Cùng lúc đó, chân do càn cũng ở bên cạnh không ngừng dò xét Hứa Tiên. trái xem phải xem, lên nhìn xem. Đột nhiên, hắn có chỗ lĩnh ngộ, cũng tức giận vỗ xuống đầu mình. Có lẽ người bên ngoài sẽ cho rằng Hứa Tiên lại nói ra hòa. Một ít người sẽ còn muốn dò xét Hứa Tiên. Nhưng chân do càn tại Hứa Tiên nói ra tầng này thân phận sau đó. Hắn lại là thật tin. Bởi vì ngàn năm xuất thế một lần nhân giáo truyền nhân. Đó chính là thuần túy vô địch. Từ phong thần đến ngàn năm trước đó. Nhân giáo truyền nhân cùng ra hiện qua rất nhiều lần. Du lịch tu luyện giới thời gian mặc dù ngắn. Nhưng bọn hắn chiến tích nhưng xưa nay không làm giả. Đó chính là, những người này dạy truyền nhân, sẽ đem tam đạo, tam Phật, các đại tông môn thánh tử, liên đới lấy đương đại trưởng giáo, toàn bộ đánh một lần. Như thế nào vô địch? Đây chính là vô địch, mà hắn cùng Hứa Tiên mò mẫm lan lộn lâu như vậy. Vậy hắn Hứa Ca có hay không vô địch phong thái? Trần Do Càn trong lòng có thể không có chút bức số sao? Rất hiển nhiên, Hứa Ca cũng không phải là đang nói láo. Hắn là đem tự thân thân phận chân thật phá tan dò dỉ ra tới a. Cái này kêu cái gì? Ta ngả bài, ta không giả, ta chính là Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Ta không muốn tại dùng người bình thường thân phận, cùng các ngươi ở chung được. Nhân giáo truyền nhân tại ngàn năm sau đó, lần thứ hai tái xuất giang hồ. Người này tên là Triệu Thanh Thiền. Hắn là ai? Hắn cũng không phải là không hề thanh danh có thể nói. Bởi vì hắn từng ngắn ngủi tại Giang Ninh quận xuất hiện qua. Cũng lấy một quyền tư thế. Đem hai vị đạo tử. Ba vị Phật tử cho trực tiếp đánh bỏ xuống. Rốt cuộc không có đứng lên qua. Một quyền. Chính là một quyền. Mà từng tại hiển lộ qua võ thần khí tức Giang Ninh Vương. Hình như cũng chết ở người này chi thủ. Rất hiển nhiên. Cái này Triệu Thanh Thiền thân phận, hình như không phải tại làm giả, bởi vì người này thật có lấy vô địch phong thái. Lại thêm mấu chốt chính là, người nào không có việc gì nhàn dám ngụy trang nhân giáo truyền nhân a. Lại không nói hắn có hay không bản sự kia, coi như thoáng có chút bản sự, nhưng ngươi liền không sợ bị chân chính nhân giáo đại lão tiêu diệt. Cái này cần ăn rồi mấy cân rồng cảm giác gan báo a. Cũng dám ngụy trang nhân giáo đệ tử. Nhất là ngươi còn dám nói mình là Huyền Đô Đại Pháp Sư đệ tử. Cũng tự xưng nhân giáo Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Giỏi thật, danh xưng như thế này cũng không phải ai cũng dám xưng. Đây chính là xảy ra nhân mạng a. Tin tức này tại truyền khắp Trường An thành thời điểm. Cũng tại trong thời gian ngắn truyền khắp cả tòa tu luyện giới. Trong lúc nhất thời. Tất cả giáo phái thánh tử nhau nhau lựa chọn bế quan tu luyện. Nói là có rõ ràng cảm ngộ, mà tam đạo, tam Phật trưởng giáo, cũng đều tại trong thời gian ngắn biến mất tung tích. À cái này, chúng ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, đừng đánh nữa, van cầu, thật van cầu, các ngươi nhân giáo truyền nhân có dám hay không đừng khinh người quá đáng a. Không phải thời gian cách 1000 năm liền đánh chúng ta một lần. Thật sự sợ chúng ta quên các ngươi nhân giáo rồi. Nhưng nhất làm cho người hiếu kỳ còn không phải những việc này. Mà là vị kia Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Hắn vì cái gì đi Trường An Thành? Chẳng lẽ nói, Trường An Thành có người nào nếu bị hắn đánh? Vẫn là nói, Trường An Thành có cái gì hắn muốn đồ vật? Liên quan tới điểm ấy, rất nhiều người muốn biết nguyên do. Trong lúc nhất thời, Trường An Thành bên trong. Phong Khởi Vân Dũng, tu luyện giới tất cả thế lực, thậm chí giang hồ thế lực, đều nhao nhao hướng Trường An Thành an bài nhân thủ, ý đồ nhận được trực tiếp tin tức. Còn như Trường An Thành một ít người, cũng sớm tiếp cận đến cùng một chỗ, biểu lộ có chút ngưng trọng, mà những người này, tuyệt đại đa số đều là mệnh quan triều đình, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm quan lớn. Cực kỳ có thú vị chính là, bọn hắn tại một ít người trong mắt, đều thuộc về dựa vào quan hệ thượng vị gia hòa. Lúc này, hộ bộ thượng thư quét mắt đám người. Trầm giọng nói, mọi người đều biết, từ lúc phong thần sau đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngay tại nhân gian ngủ. Bế quan, thời gian cách ngàn năm, chúng ta vị này Đại Pháp Sư liền sẽ ném ra một cái phân thân. Đem nhân gian tu luyện giới quét ngang một vòng. Đến tại đây phiên cái này có danh tự Triệu Thanh Thiền. Chẳng lẽ là đại pháp sư nhàn nhàm chán. Vẫn thật là thu cái công cụ người đồ đệ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói chút gì. Tam giáo, Tây phương giáo tại nhân gian đều an bài nhân thủ. Hắn mục đích ngoại trừ ổn định khí vận. Cũng là muốn tại nhân gian tìm một chút đáng tin cậy truyền nhân. Xiển giáo cùng Phật giáo đều đem việc này làm rất không tệ. Còn như tiệt giáo sao? Ân, có sao nói vậy? Bọn hắn tiệt giáo tại tam giới chưa từng ngăn cách trước đó. Làm gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Thu đồ càng là như vậy. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy. Mèo lớn mèo nhỏ cũng vẻn vẹn có 2-3 con. Cũng may cũng nuôi thành một đầu mang một ít phong cách vô địch cá ướp muối. Duy chỉ có nhân giáo. Huyền Đô đại pháp sư từ lúc bị đại lão gia an bài đến nhân gian sau đó. Hắn liền tịch thu qua đồ đệ. Nhưng cách mỗi ngàn năm thời gian. Hắn đều sẽ ném ra một cỗ phân thân ra ngoài gây sự. Loại chuyện này. Mọi người tại vì chuyển thế trước đó. Cũng là rõ ràng trong lòng. Nhưng vấn đề tới. Người này đến Trường An thành rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là đại pháp sư nhận được đại lão ra một ít truyền niệm? Liền đánh tới một cái tiểu pháp sư. Muốn tìm bọn hắn tiệt giáo tiên phiền phức. Không phải là không có khả năng này. Đại lão ra cùng nhà mình giáo chủ lão ra có lẽ tại một ít sự tình lên xảy ra tranh chấp. Hai người bọn họ quan hệ tốt không được. Khẳng định cũng không đánh được. Nhưng đại lão ra trong lòng khó chịu. Hắn an bài đại pháp sư tìm bọn hắn bọn này người thành thật phiền phức. Lại có cực lớn khả năng. Tốt liền tốt tại. Cái kia Triệu Thanh Thiền chỉ là Huyền Đô tiểu pháp sư. Cũng không phải là đại pháp sư đích thân tới. Một vị nào đó đương triều tướng quân mang theo cảm. Khái. Nhưng hắn lời vừa nói ra. Đám người liền đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Vị này đương triều tướng quân dần dần mặt không biểu tình lên đến. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Giỏi thật, các ngươi làm người không nên quá phận a. Nhưng mà, hộ bộ thượng thư lại đứng lên, cũng biểu lộ nghiêm túc vỗ vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói, Dư Hóa a, ai, sư bá, chấm ngoặc kép, Dư Hóa vội vàng đứng dậy, có sao nói vậy, chúng ta đều là triều đình quan văn, căn bản cũng không thể đánh, chỉ có ngươi một cái võ tướng, chấm ngoặc kép. Đại sư bá ngài nói thẳng là được rồi. Chấm ngoặc kép, Dư Hóa kéo ra khóe miệng. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu. Sư bá biết rõ ngươi bản sự không kém. Cái kia hóa huyết thần đao uy danh. Càng là danh chấn tu luyện giới. Đánh lôi chấn tử, Dương Tiễn đều muốn liên thủ. Tuy nói ngươi vẫn là chết thảm. Nhưng mọi người người nào không có chết qua a? Nhưng ngươi kiếp này vẫn là võ. Nói xong tu, cảnh giới đồng dạng không kém, so sư bá ta đều mạnh hơn nhiều, không bằng, người đi thử xem người kia phân lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Hóa nhìn xem rất nhiều sư bá, sư thúc cái kia chờ mong ánh mắt, hắn nuốt nước bọt gật đầu đáp ứng, hắn xem như tiệt giáo tứ đại đệ tử đệ nhất nhân, nhìn như châu một thớt, thủ đoạn cũng 10 phần cường hoành. Một tay hóa huyết thần đao càng là uy chấn tam giới. Nhưng trước mắt hắn đều là người nào? Đủ loại tiệt giáo hai đời sư bá a. Huống chi hắn đối mặt hộ bộ thượng thư. Vẫn là tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh. Ai? Nhân sinh chính là như vậy. Nếu như không thể lựa chọn cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ đi tiếp nhận. Ai bảo bọn hắn tiệt giáo ngoại môn lão đại ca. Sẽ như thế vững vàng đâu này. Ngài thế nhưng là thánh nhân phía dưới có vài cao thủ. Ngài để cho ta một cái tứ đại đệ tử đi thử nghiệm. Ngài có ý tốt sao? Rất hiển nhiên, Triệu Công Minh không chỉ có ý tốt, thậm chí còn rất chờ mong. Bởi vì Dư Hóa bản sự thật rất mạnh. Nếu không phải kiếp trước tu luyện thời gian hơi ngắn, không thể so với bình thường nhị đại đệ tử bản sự phải kém. Cái kia như thế một cái cường lực tay chân phái đi ra. Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm, khóe miệng hơi câu lên vẻ mỉm cười. Huyền Đô tiểu pháp sư, lão tử đánh chính là ngươi. Dám tìm chúng ta tiệt giáo phiền phức. Tiểu tử, đừng quản sư phụ ngươi là ai. Đánh liền xong rồi, Thậm chí, đều không cần ngươi sớm tới tìm chúng ta phiền phức. Ngươi không phải dám ở Trường An Thành đợi sao? Đi, vậy liền xem ai nhiều người. Ta một ngày phái ra một người. Mỗi ngày tìm ngươi phiền phức. Sớm muộn cho ngươi đánh về nhà tìm sư phụ. Chạy chạy, đánh bài đi. Các ngươi trò chuyện. Triệu Công Minh phủi mông một cái người đi. Xem như tài thần. Hắn vẻn vẹn có một cái yêu thích. Đó chính là đánh bạc. Hoặc là nói, dựa vào bản sự kiếm tiền. Còn như thua. À cái này, ai từng thấy tài thần sẽ có thua tiền thời điểm. Đây chính là đi lấy tiền đi tương đương đáng tiếc. Gần nhất thắng được quá độc ác. Một ít người cũng không dám cùng hắn cược. Cũng liền trước một trận tương đối thoải mái. Hắn đụng phải một cái ngu ngơ. Giỏi thật, thật là có tiền. Trực tiếp thua bởi hắn hơn 1.000 vạn linh thạch. Nhớ tới tại đây. Triệu Công Minh nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.